Chương 1380, lần đầu gặp mặt. Nô lỗi xem ra cùng trên TV, trong hình gần như, hiện thực bên trong có vẻ càng thêm ngây ngô cùng ngại ngùng, nhỏ ánh mắt, tinh thần tóc ngắn, có chút trung hậu tướng mạo, để người rất khó đối với hắn sản sinh ác cảm. Bất quá Ngô Lỗi ở Chu Lỗi Vân cái này ông chủ lớn trước mặt hiển nhiên có chút câu nệ. Muốn biết Chu Lỗi Vân không chỉ có riêng là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ chủ tịch, cái này câu lạc bộ tính ra vẹn vẹn chỉ là hắn chơi phiếu tính chất đầu tư mà thôi. Hắn tài sản quy mô ở quốc nội xí nghiệp tư doanh bên trong nhưng là có tên tuổi. Bình thường Chu Lỗi Vân sự tình rất nhiều, đến người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ số lần cũng không tính rất nhiều. Một ít then chốt buổi diễn thi đấu hắn sẽ xuất hiện ở trên đài chủ tịch, hoặc là câu lạc bộ có đại sự gì hắn sẽ có ghế một hồi. Nô lỗi toàn bộ chuyển nhượng quá trình, bao quát lần này đến rồi Tây Ban Nha phía sau, càng nhiều hơn chính là tiếp xúc người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ an bài cho hắn phiên dịch, liền ngay cả Chu Lỗi Vân người đại lý Khương Hiểu sáng sớm hắn gặp mặt số lần cũng không nhiều. Lần này ngồi ở Chu Lỗi Vân cái này ông chủ lớn trước mặt, Nô lỗi làm sao có khả năng không sốt sáng. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, Nô lỗi, không cần gò bó, ở nước ngoài chúng ta đều là đồng bào. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị này ta còn không giới thiệu cho ngươi đây, hắn là Chu Tổng, Hạ Tổng nhưng la đại danh đỉnh đỉnh Internet người tâm phúc, ở Hoa Hạ chỉ cần là lên nét, phòng trường không có mấy người không nhận thức hắn. Nô lỗi cười nói, Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ no ý nói, các ngươi bình thường cũng thường thường lên mạng sao? Nô lỗi ngại ngùng cười cười, nói, ngoại trừ thi đấu, huấn luyện ở ngoài, ta nghiệp dư sinh hoạt cũng rất đơn giản, chính là bồi người nhà một chút, có thời gian liền lên lưới nhìn video, chơi chơi game, soạt soạt blog cái gì, ta còn là ngài blog fans đây thật sao? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, vậy ta cũng quan tâm ngươi một hồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi thật sự lấy điện thoại di động ra, hắn suy nghĩ một chút còn nói, Đến chúng ta trước tới tự chụp Chu Tổng, ngồi lại đây. Chu Lỗi Vân niên kỷ so với Triệu Dung Quân còn muốn lớn hơn một ít, hắn đối với người trẻ tuổi chơi một vài thứ cũng không là rất nóng lòng, bất quá Hạ Nhược Phi đều chủ động mời, hắn vẫn muốn tham gia. Liền, Chu Lỗi Vân cũng cười ha ha đứng dậy đi tới đối diện vị trí, Nô Lỗi vội vã đi vào bên trong chen lấn chen, ba người song song ngồi ở đây một bên trong ghế dài. Hạ Nhược Phi giơ tay lên máy móc đến rồi vài tờ tự chụp. Sau đó, Hạ Nhược Phi lúc này mới đăng nhập blog khách hàng bưng, tìm được trước Ngô Lỗi blog điểm quan tâm, tiếp theo lại ban bố một cái blog. Ở Barcelona ngẫu nhiên gặp Chu Tổng cùng Ô Lời Bảy, chờ mong Ngô Lỗi ở đỉnh cấp thi đấu vòng tròn biểu hiện blog phối đồ chính là từ mới vừa vài tờ tự chụp bên trong lựa ra. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân hai người thái độ đều bình dị gần gũi. Nô lỗi cảm giác khẩn trương cũng giảm bớt rất nhiều, hắn cười nói, Hạ Tổng, ngài còn treo ở tìm kiếm hot trên bảng đây, lúc này ta có thể sượt ngài nhiệt độ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ngươi còn dùng sượt ta nhiệt độ, ai những này thiên quốc bên trong cầu đan nở hot nhất người, chứ ngươi ra không con nở có thế là ai kha cờ ai nhất cử nhất động của ngươi tất cả mọi người phi thường quan tâm đây, muốn nói sượt nhiệt độ. Nhiều lắm xem như là chúng ta lẫn nhau sượt ha ha. Chu Lỗi Vân đã về tới đối diện vị trí ngồi xuống, hắn mỉm cười nói, Nô lỗi, ngươi tuy rằng đối với Hạ Tổng tương đối quen thuộc, nhưng ta dám cam đoan, hắn còn có một thân phận ngươi tuyệt đối không biết. Ồ, Nô lỗi sửng sốt một chút nói, Chu Tổng, vậy ngài nói cho ta một chút, Hạ Tổng còn có một tầng thân phận gì? Chu Lỗi Vân cười ha ha nói, Hoàng gia người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ cổ đông, hơn nữa còn là cổ phần xếp hạng thứ 2 cổ đông. Lớn ngươi đây không biết chứ. A, Ngô Lỗi lúc này là thật kinh hãi, ta làm sao chưa từng nghe nói. A, hắn đến Tây Ban Nha trước cũng đã làm nhiều lần bài tập, đối với người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn câu lạc bộ cổ quyền kết cấu nhiều hơn bao nhiêu thu có chút hiểu, đặc biệt là đối diện vị này Chu ông chủ lớn, là câu lạc bộ tuyệt đối cổ phần khống chế cổ đông, hơn nữa còn là câu lạc bộ chủ tịch. Những này hắn đều là rõ ràng, nhưng cũng thật là không biết Hạ Nhược Phi lại cũng là câu lạc bộ cổ đông. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, đừng nói là ngươi, ngoại giới người biết chuyện này mười ngón tay đầu đều đếm ra, bởi vì cổ quyền chuyển nhượng mới vừa hoàn thành, thậm chí còn chưa kịp ở Tây Ban Nha bên này tiến hành thay đổi. Ngô Lỗi, là Chu Tổng chuyển nhượng một bộ phân chia chứng khoán phần cho ta. Hạ Nhược Phi cười giải thích nói, ồ thì ra là vậy. Ngô Lỗi hiển nhiên vẫn không có từ nơi này khiếp sợ tin tức bên trong phục hồi tinh thần lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta giảm NAM cổ phiếu không phải là bởi vì đối với người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ không coi trọng, vừa vặn ngược lại, ta phi thường xem trọng chúng ta câu lạc bộ tiền cảnh, cho nên mới phải đem cổ quyền phần một bộ phân cho Hạ Tổng. Chúng ta là bằng hữu mà Chu Lỗi Vân nói, vì lẽ đó chúng ta bước kế tiếp sẽ còn tiếp tục chống đỡ câu lạc bộ phát triển. Hơn nữa lúc cần thiết chúng ta sẽ gia tăng tập trung vào cường độ, tăng cường câu lạc bộ thực lực. Chu Lỗi Vân đầu tư. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ đúng là có chơi phiếu tính chất, bất quá đồng dạng cũng là bởi vì xem trọng Hoa Hạ khổng lồ đá bóng thị trường, đặc biệt là tiến cử Ngô Lỗi phía sau. Những này ngày Ngô Lỗi vẫn không có chính thức đăng trường. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ ở quốc nội sức ảnh hưởng cũng đã mức độ lớn kéo lên, liên đối thịnh thế tập đoàn giá cổ phiếu đều nguyên do bởi vì cái này lợi tin tức tốt kích thích, tăng một sóng. Thịnh thế tập đoàn lớn như vậy thân thể số lượng, cổ phiếu hơi hơi tăng một chút, mang tới đều là tài sản to lớn. Huống hồ hiện tại Chu Lỗi Vân đã cùng Hạ Nhược Phi liên thủ đầu tư người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ đá banh, băng vào điểm này, hắn thì càng thêm không thể từ bỏ, cho dù là trường kỳ thiệt thòi tiền, hắn cũng sẽ tiếp tục đầu tư đi xuống. Chu Lỗi Vân cho Ngô Lỗi ăn một viên định tâm hoàn, hắn gật đầu nói nói, ta hiểu được. Hạ Nhược Phi cũng cười nói, ta cùng Chu Tổng ký tên cùng nhất trí hành động nhân thỏa thuận. Câu lạc bộ quản lý phương diện ta sẽ không nhúng tay, cho nên đối với các ngươi tới nói, hết thảy đều giống như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với ngươi một cái người mà nói, chỉ cần an tâm huấn luyện thi đấu là được. Quốc nội fan bóng đá nhưng la ngóng nhìn sớm ngày ở giải Tây Ban Nha trên sàn thi đấu nhìn đến bóng người của ngươi nhà ta biết rồi. Cảm tạ Hạ Tổng. Ngô Lỗi nói, ta nhất định sẽ cố gắng đến vì chúng ta duyên phận. Uống một cái, Chu Lỗi Vân dơ chén rượu lên cười nói nói. Cũng ly ba người đụng một cái chén. Ngô Lỗi là một tên tại ngũ hoạt động bóng đá viên, bình thời là phi thường tự quy tắc, vì lẽ đó hắn uống chỉ là nước trái cây, mà Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân nhưng là uống rượu đỏ. Ăn chút đồ vật, Chu Lỗi Vân nói, Hạ Tổng, nếm thử bên này phong vị mỹ thực. Chu Lỗi Vân điểm không ít thêm thái giò nì á phong vị mỹ thực, như muối tí cá mò duy, lạnh thịt muối, nướng ốc sen các loại. Bất quá Ngô Lỗi là không thể ăn cái kia chút cao nhiệt lượng thức ăn, vì lẽ đó hắn đơn độc điểm một phần bò bít tết cùng một phần ngực nhô ra thịt. Barcelona thức ăn cùng truyền thống cơm Tây còn có chút bất đồng, hoặc có lẽ là có chút xen vào cơm trưa cùng cơm Tây trong đó, thậm chí có một đạo gọi là trong thẻ long món ăn, xem ra cùng kinh thành vịt nướng khá giống, Italia thông tâm bánh cuốn thịt vịt nhân bánh, hơn nữa một ít nước tương. Hạ Nhược Phi nhâm nhi thưởng thức cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, đối với hắn cái này khẩu vị không phải rất nặng người miền Nam tới nói, này mùi vị vừa đúng. An bản địa đặc sắc mỹ thực, thưởng thức ngoài cửa sổ lão kiến trúc, thật là có một loại nồng nặc dị quốc phong tình. Ba người vừa ăn một bên nhỏ giọng tán gẫu, bầu không khí ngược lại cũng mười phần hòa hợp. Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân chạm cốc uống một hớp rượu phía sau, để chén rượu xuống chuyển hướng Ngô Lỗi, hỏi, Ngô Lỗi. Đến Tây Ban Nha có mấy ngày, cảm giác thích hứng sao? Ngô Lỗi mím môi một cái, mang theo một tia xấu hổ nụ cười nói, ta cảm giác tốt vô cùng, bên này dương quang minh mị, phong cảnh hợp lòng người. Câu lạc bộ phần cứng thiết bị phi thường tuyệt vời, các phương diện cũng so với quốc nội câu lạc bộ càng thêm nghề nghiệp. Chính là tạm thời cùng đồng đội không có cách nào thâm nhập giao lưu, mặt khác vợ con không ở bên người, ít nhiều có chút không quen. Hạ Nhược Phi xem qua một ít liên quan với Ngô Lỗi tin tức, biết hắn là cái cố gia nam nhân, cùng quốc nội rất nhiều cầu sao không bình thường. Ngô Lỗi có rất ít cái gì bên ngoài sân tin tức, mặt trái tin tức càng là xưa nay đều chưa từng có. Trung siêu cầu thị nóng nảy phía sau, cầu thủ thu vào cũng tăng lên trên diện rộng, vì lẽ đó cầu thủ mua xe sang trọng ý nhiên thành phong, mà Ngô Lỗi xe cũng rất phổ thông, duy nhất một lần bị truyền thông chụp tới. Dĩ nhiên là bô y tiếp lao bà ngồi tàu điện ngầm, bị bạn trên mạng gọi đùa là hơn 20 triệu xe sang trọng. Trên thực tế Ngô Lỗi thu và ở trung siêu cầu thủ bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu, dù sao hắn chính là đánh vỡ ngoại viện lũng đoạn thu được xạ thủ tốt nhất bản thổ cầu thủ. Có thể nói là bản thổ tiên phong người số 1, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tiêu xài, ngược lại là chống đỡ tiểu cầu viên huấn luyện, liền cam lòng một hồi lấy ra hết mấy vạn khối đến cho nhỏ các cầu thủ mua dinh dưỡng phẩm. Mặt khác, Ngô Lỗi cơ hồ là trung siêu cầu thủ bên trong duy nhất không có bất kỳ hình xăm người. Cũng chính bởi vì những này ngay mặt hình tượng, để Hạ Nhược Phi đối với Ngô Lỗi ấn tượng vẫn luôn không sai. Hắn nghe xong Nô Lỗi phía sau, mỉm cười nói, vạn sự khởi đầu nan mà như là đã bước ra bước thứ nhất, bước kế tiếp liền là như thế nào đứng vững gót chân. Ta cảm thấy được huấn luyện bên trong nỗ lực biểu hiện là một phương diện, còn có rất trọng yếu chính là phải nhanh một chút nắm giữ tiếng Tây Ban Nha, bằng không ngươi rất khó chân chính hòa vào quả cầu này đội bên trong đi. Ta cùng Chu Tổng mặc dù là tuyệt không được cổ đông lớn, nhưng chúng ta không có khả năng can thiệp huấn luyện viên trưởng bài binh bố trận, hết thể đều phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng tranh thủ. Ta minh bạch Ngô Lỗi liền vội vàng nói, Hạ Tổng, câu lạc bộ an bài cho ta Tây ngữ lao sư. Ta hiện tại đang ở bù lại này bài học. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, ngươi ý thức được điểm này liền rất tốt, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ có thể hòa vào đội bóng. Ngô Lỗi năm nay 27 tuổi, tính ra Hạ Nhược Phi so với Ngô Lỗi còn nhỏ 1-2 tuổi, bất quá hắn lời này bất kể là nói người vẫn là nghe người, đều không có cảm thấy như ông cụ non, cảm giác chính là rất tự nhiên. Ngô Lỗi nói, đa tạ Hạ Tổng cổ vũ. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại hỏi nói, đúng rồi. Vai của ngươi tổn thương thế nào rồi? Đội chữa bệnh bước đầu kiểm tra qua, nhất định phải tiến hành phẫu thuật trị liệu. Nô Lỗi có chút ủ rũ nói, tuy rằng cái này giải phẫu cũng không là cần muốn làm ngay, thậm chí cái này thương thế đối với ta tham gia thi đấu cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng vạn nhất ở thi đấu bên trong lần thứ hai tổn thương đến cùng một nơi, khả năng này liền sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Thế nhưng ta lại không muốn bỏ qua khoảng thời gian này thi đấu. Dù sao cái này mùa giải đã qua đi hơn phân nửa, một khi ta giải phẫu lời, mùa thi đấu này thi đấu liền toàn bộ bỏ lỡ. Chu Lỗi Vân cũng nói, Hạ Tổng, chuyện này được Ngô Lỗi chính hắn quyết định, câu lạc bộ phương diện cũng chỉ có thể đề nghị. Hắn tổn thương hiện tại cũng không ảnh hưởng huấn luyện thi đấu, chính là tồn tại một ít nguy hiểm. Vậy xem ra chiếm được mình cân nhắc cả. Hạ Nhược Phi cười một cái nói. Chu Lỗi Vân gật gật đầu, tiếp theo lại nhìn phía Ngô Lỗi, nói, quyết định này chính ngươi phải làm, ta đã phân phó, bất luận ngươi làm quyết định gì, câu lạc bộ phương diện đều là ủng hộ vô điều kiện, muốn trước tiên bảo thủ trị liệu, bảo đảm huấn luyện cùng thi đấu cũng được, nghĩ phải lập tức giải phẫu lời, chúng ta cũng biết cho ngươi liên hệ tốt nhất vận động ngoại khoa chuyên gia vì ngươi giải phẫu. Ta sẽ nghiêm túc suy tính, Chu Tổng Nô Lỗi gật đầu nói. Hạ Nhược Phi hỏi, nếu như giải phẫu lời cần phải bao lâu mới có thể khôi phục? Nô Lỗi nói, từ làm giải phẫu đến khôi phục lại có thể bình thường tham gia đội bóng hợp luyện, bác sĩ đoán chừng là 2 đến 3 tháng, đến khi đó cái này mùa giải giải Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn cũng đã toàn bộ đề xong, ta chỉ có thể chờ đợi hạ mùa giải. Hạ Nhược Phi đăm chiêu gật gật đầu, sau đó hỏi, Chu Tổng, nếu như Ngô Lỗi lập tức giải phẫu lời, bác sĩ bên kia cần phải bao lâu mới có thể sắp xếp? Chu Lỗi Vân có chút bất ngờ nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nói, Hạ Vĩ Mệ Nhĩ bác sĩ là thế giới quyền uy chi trên ngoại khoa chuyên gia, cho một ít thế giới cấp cầu sao đều làm phẫu thuật, chúng ta chuẩn bị mời hắn là Ngô Lỗi mổ chính. Thời gian cụ thể được câu lạc bộ cùng hắn liên hệ phía sau mới biết, bất quá giống như sẽ không quá lâu. Nay loại quyền uy vận động bác sĩ khoa ngoại, tiền giải phẫu đều là rất cao, giống như bệnh nhân căn bản tiêu phí không nổi, chủ khác muốn chính là vì một ít chuyên nghiệp vận động viên tiến hành phẫu thuật. Vì lẽ đó đứng hàng kỳ nói như vậy sẽ không giống thông thường ngoại khoa đại phu sốt sáng như vậy. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn đem mắt ánh sáng nhìn về phía Ngô Lỗi, nghiêm túc hỏi, Ngô Lỗi, nếu như có biện pháp để cho ngươi ở tiếp thu giải phẫu phía sau, bình phục trong vòng một tuần lễ, ngươi đồng ý lập tức liền giải phẫu sao?